Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 235 giáo dục cùng tìm kiếm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Elizabeth liền thấy được lồng bên trong 20 con mèo hoang. Buông thõng mí mắt nói ra, người muốn cho ta huấn luyện những này ngớ ngẩn. Triệu Diệu gật gật đầu nói, xin nhờ, Elizabeth, những này mèo hoang vừa mới tới. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, chỉ sợ còn cần rất lâu mới có thể thói quen trong phòng sinh hoạt. Làm sủng vật mèo sinh hoạt, tự nhiên là muốn so mèo hoang dễ chịu rất nhiều. Dù sao chỉ từ tuổi thọ lên liền có thể biết, mèo hoang trung bình tuổi thọ ước chừng là 5 tuổi khoảng chừng. Mà sủng vật mèo trung bình tuổi thọ thì là 10 tuổi. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật cùng sinh hoạt trình độ tiến bộ, cái số này còn tại tăng lên. Dù sao thành thị vốn là không thích hợp con mèo sinh tồn. Đồ ăn bản thân liền là vấn đề lớn. Bởi vì trong thành thị tiểu động vật vốn là ít quan hệ. Mèo hoang không thể không đi ăn rất nhiều không thích hợp bọn hắn dùng ăn nhân loại đồ ăn. Quá trình bên trong còn gặp được đủ loại ngộ độc thức ăn tình huống. Mà vấn đề nước càng lớn hơn. Mèo hoang tại tình huống thực tế bên trong rất khó tìm đến sạch sẽ nước tài nguyên. Thường thường chỉ có thể uống chút nước bẩn hoặc là uống ít nước. Trường kỳ xuống tới sẽ khiến cho vốn là không được tốt lắm thận công năng càng thêm hỏng bét. Thế nhưng mặc dù làm sủng vật mèo cho bọn hắn mang đến vô cùng ưu việt điều kiện. Mèo làm một loại nhớ tình bạn cũ sinh vật. Mèo hoang mang trong nhà về sau thường thường cần tiêu xài thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Gia đình sinh hoạt. Cho nên Triệu Diệu mới muốn cho Elizabeth đến giúp đỡ. Triệu Diệu nói ra, tựa như trước ngươi huấn luyện mang quả bọn hắn như thế nha. Hẳn là cũng không thành vấn đề a. Không cần, Elizabeth ngạo kiều nâng lên đầu. Không nguyện ý nói, nhiều như vậy mèo, mệt mỏi cũng mệt chết. Nói nàng liền nằm sấp ngã trên mặt đất, lè lưỡi, một mặt nhàn nhã bắt đầu liếm thịt của mình đệm. Thấy đối phương bộ này uể oải không nhiệt tình dáng vẻ. Triệu Diệu trong lòng nhếch miệng. Cát, Elizabeth cái tên này, gần nhất trong khoảng thời gian này trôi qua quá nhàn nhã sao? Những này siêu năng mèo gần nhất càng ngày càng đắc ý quên hình. Lại nghe được Elizabeth tiếp lấy. Một bên liếm móng vuốt. Vừa nói, đương nhiên, nếu như Triệu Diệu ngươi nhất định phải ta hỗ trợ, cũng không phải là không thể được. Nói, nàng một đôi sapphire như thế mắt to đã nhìn về phía Triệu Diệu. Một mặt mong đợi nói ra, mang ta đi xem phim. Nhìn phim, ta liền giúp ngươi giáo dục một chút bọn hắn. Triệu Diệu kỳ quái nói, a, xem phim, ân, Elizabeth một mặt mong đợi nói ra. Ta trước đó ngay tại nét bên trên hiểu rõ qua, nhân loại các ngươi thường xuyên sẽ đi xem phim a. Ta trên mạng thấy rất nhiều phim, tại trong rạp chiếu phim thấy hiệu quả cũng sẽ tốt hơn a. Ta sớm muốn đi nhìn một chút, xem phim, dùng mang quả lau nhà mạt trà bất chi bất giác lại kéo tới Triệu Diệu dưới chân. Một mặt tò mò nói ra, kinh đông nóng vẫn là hai bản nói đó a. Triệu Diệu trực tiếp khẽ vươn tay nắm mạt trà miệng, thẹn quá thành giận nói, ngốc mèo. Ngươi lại loạn đảo điện thoại di động của ta phải không? Ô, bị che miệng mạt trà dẫy giụa lấy nói ra. Không có, không có a, là ngươi ban đêm có đôi khi xem phim thời điểm, ta đi theo nhìn một chút a. Ta không có đảo điện thoại di động của ngươi. A, Triệu Diệu gương mặt đỏ lên, thở gấp nói, ngươi không phải đều ngủ thiếp đi sao? Mạt trà nháy nháy mắt nói ra. Có đôi khi ngươi động tác quá lớn, ta liền sẽ lên đến xem. Triệu Diệu ngơ ngác nhìn mạt trà, cúi thấp đầu, nhẹ nói ra, nói như vậy, ngươi đều thấy được, ta ngắm liếc mắt liền ngủ tiếp. Mạt trà nói ra, phim nội dung cốt truyện đều không khác mấy, không có gì đẹp mắt. Triệu Diệu bụm mặt nói ra, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi a. Đồng thời trong lòng của hắn điên cuồng gào thét nói, đáng giận. Điểm giường, từ hôm nay trở đi đã muốn điểm giường ngủ. Elizabeth lại là nghe không rõ cả hai trao đổi, nhíu mày hỏi, được hay không a Triệu Diệu? người đáp ứng mang ta đi xem phim, ta liền giúp ngươi quản lý những này siêu năng mèo. Được được được, Triệu Diệu, vò cái đầu, như cũ đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Trong miệng nói ra, hai ngày nữa liền dẫn ngươi đi xem. Đến lúc đó ngươi nghĩ nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Elizabeth cao hứng cười, tiếp lấy nhìn những cái kia dã mèo con như thế. Sau một khắc kèm theo huyễn thuật gợn sóng, những này mèo hoang cùng nhau yên tĩnh trở lại. Vô số hình ảnh cùng thanh âm bị huyễn thuật chuyển vận đến trong đầu của bọn họ. Elizabeth đã bắt đầu dùng chính mình đặc biệt huyễn thuật năng lực cùng làm mèo kinh nghiệm tới dậy. Bảo những này mèo hoang như thế nào tại mèo cà phê bên trong sinh tồn. So sánh với dã ngoại hoàn cảnh, bọn hắn ở chỗ này cũng sẽ trôi qua càng thêm dễ chịu cùng hạnh phúc. Điểm kinh nghiệm 100 sao 2 tới tay Triệu Diệu đi xuống thang lầu. Thầm nghĩ đến, tốt, mèo cà phê bên này mèo cùng tiên truyền hiện tại cũng đủ rồi. Tiếp xuống thuận theo tự nhiên kinh doanh, một cách tự nhiên liền sẽ quả cầu tuyết. Sinh ý càng ngày càng tốt, hết thảy đều nước chảy thành sông. Miêu vương thi đấu bên kia chờ thông chi là được. Mèo chi quốc nhiệm vụ cũng phải chờ những này con mèo ngốc tại thứ nguyên dạ dày trong túi lúc dài. Như vậy hiện tại chuyện phải làm còn lại, liền là nhìn một chút nhận nhiệm vụ năng lực. Nếu như có thể tiếp vào càng nhiều nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm càng nhiều, nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thế là Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ, Bạch Tiền nói một lần liền đi ra ngoài. Đương nhiên ra trước khi đi, cũng làm cho Mạt Trà cùng Elizabeth nhìn kỹ Nanako an toàn. Đúng rồi, Triệu Diệu nhìn về phía nằm tại lầu một mèo bò trên kệ Viên Viên. Liền thấy Viên Viên giờ phút này đang một mặt hạnh phúc nằm tại mèo bò trên kệ. Nhàn nhã lật lên cái bụng, rốt cuộc đã đến, rốt cục rời đi cái kia cống thoát nước. Viên Viên liếm liếm móng vuốt trong lòng cảm thán nói. Rốt cuộc không cần chịu đựng không có mạng lạc, hơi một tí không có điện, còn muốn chạy tới chạy lui. Cùng nhiều như vậy mèo lục đục với nhau dáng vẻ, hắn đột nhiên ngẩn người. Trong đầu nổi lên Diana cùng Caesar bộ dáng. À, Diana là rất xinh đẹp, nhưng mà ở tại loại này nông thôn địa phương mèo, cùng ta loại này trong thành mèo vẫn là không quá phù hợp à. Vẫn là thôi đi, cũng là Caesar đại ca, cùng ta kết nghĩa Kim Lan về sau, ở nơi đó thời điểm vẫn là rất chiếu cố ta. Viên Viên nhắm mắt lại, lộn thân thể một cái ghé vào mèo bò khung trên đệm về sau. Thầm nghĩ đến, được rồi, chờ hắn chết về sau nghĩ biện pháp giúp hắn chiếu cố một chút Diana đi. Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Toàn bộ mèo đã bị Triệu Diệu xách lên bỏ vào trên bờ vai. Đi Viên Viên, theo giúp ta đi làm việc tốt. Hở, Viên Viên ngơ ngác nói. Làm cái gì? Phía ngoài camera nhiều lắm. Coi như Elizabeth huyễn thuật cũng vô dụng. Ta suy nghĩ một chút vẫn là mang theo ngươi. Dùng ngươi ẩn hình có thể giúp ta tránh cho phiền toái không cần thiết nha. Triệu Diệu nếu quyết, định muốn đi tìm người soạt nhiệm vụ. Đương nhiên muốn đi đám người tập trung địa phương, mà trong thành thị đám người tập trung địa phương, so sánh cửa hàng, trung tâm thành phố, siêu thị loại hình, cũng tất cả đều là camera tập trung địa phương, mang theo Viên Viên lời nói. Như vậy lúc nào muốn che giấu mình cũng tương đối dễ dàng. Thế là một lát sau, Triệu Diệu đã ôm Viên Viên lên ngừng tại Gaza tầng ngầm Panamera. Lái xe đi đến trung tâm thành phố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.